Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Tuyết và hai tỷ muội của nàng ngạc nhiên nhìn vào dòng chữ đỏ trên màn hình lớn. Trong năm người mặc chiến giáp màu đen, thân hình cao gầy, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, một nữ nhân hiếu kỳ hỏi, người tên Trần Sở này có phải là đồng học mà Tiểu Tuyết các ngươi từng nói không? Lâm Tuyết gật đầu, ánh mắt hơi phức tạp. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là hắn. Vài ngày trước, trong tin tức hắn đã nói mình vừa đột phá tầng 4 và muốn đến dị thú chiến trường. Không ngờ vừa đến đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Dòng chữ sáng chói trên màn hình là một trò chuyện ghi chép từ nhóm A Trần Sở. Sau khi Lâm Tuyết và tỷ muội của nàng nhận được thông tin từ điện thoại của Hạ Hữu Huy, họ đã theo dõi những ghi chép đó suốt một ngày, biết được rằng Trần Sở sẽ đến. Đặc biệt là khi hắn thông báo trước rằng sẽ đột phá tầng 4, điều này đã kích thích Lâm Tuyết, khiến nàng gần đây chiến đấu với biến dị thú càng điên cuồng hơn. Không còn cách nào, nàng là trưởng lớp nhưng đã bị vượt qua quá nhiều đến mức không còn chút uy nghiêm nào. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các nàng đã chiến đấu điên cuồng với biến dị thú, ép bản thân hấp thu tài nguyên cực hạn và không phải không có tiến bộ. Lúc này, trên người Lâm Tuyết, khí tức đang quay cuồng, sắp sửa đột phá vào giai đoạn hậu kỳ. Lâm Vũ dịu dàng cười nói, đúng là phong cách của hắn, bình thường không có gì đặc biệt, nhưng khi lên tiếng thì lại làm kinh động mọi người. Lâm Mị khẽ gật đầu, cười nói, khó trách Tiểu Tuyết lại tu luyện chăm chỉ như vậy, có một đồng học tài giỏi như thế trong lớp, thật sự tạo áp lực rất lớn. Người tên Trương Lâm, tôi đã gặp qua một lần, tu vi tầng 4 hậu kỳ, khí tức trên người rất mờ nhạt, ít nhất đã tu luyện hai bộ bí pháp, lại còn sở hữu siêu phàm chiến giáp và vũ khí. Với loại thực lực này, Trương Lâm có thể đơn độc đánh bại những biến dị thú cấp 5 sơ kỳ, muốn chiến thắng hắn, người này ít nhất phải có chiến lực ở tầng 5 trung kỳ. Cha cha, hiện tại mà nói, những người mới không dễ dàng gì, tầng 4 sơ kỳ mà chiến lực đã gần đạt đến tầng 5 trung kỳ, quả thật rất đáng sợ. Trong năm người, một nữ nhân cao lớn khác gật đầu nghiêm túc nói, đúng vậy, thực sự rất đáng sợ. Trong chiến trường dị thú, có rất nhiều thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng như Trần Sở với chiến lược vượt xa cảnh giới của mình như vậy là cực kỳ hiếm có. Những thiên tài yêu nghiệt như vậy, dù cho trong toàn bộ dị thú chiến trường, cũng khó mà tìm thấy mấy người. Những người này, mỗi người đều là vũ cao thiên kiêu, chỉ cần không chết thì chẳng mấy chốc sẽ nổi danh trong chiến trường. Giờ phút này không chỉ riêng Lâm Mị và những người khác, mà rất nhiều người nhìn thấy dòng chữ đỏ trên màn hình lớn đều ghi nhớ tên Trần Sở. Đối với những thiên tài đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng chiến tích của năm nhất, danh sách này càng có giá trị, càng chứng minh thực lực của họ. Điều này cũng cho thấy Trần Sở không chỉ là một thiên tài tu luyện nhanh mà thôi. Hậu sinh khả úy, một lão sinh tầng 2 thở dài, trong giọng nói lộ ra vẻ già nua, những tân sinh yêu nghiệt này quá mạnh, ta tu luyện 2 năm mới đạt được tầng 3 hậu kỳ. Còn bọn chúng đã có thể đánh bại những sinh viên lớp lớn tầng 4 hậu kỳ rồi. Nhị đẳng vũ cao căn cứ lão sinh ánh mắt phức tạp nói tiếp. Lúc trước, tôi mất một tuần lễ để trúc cơ, thầy còn khen tôi là thiên tài hiếm có. Nhưng 2 năm trôi qua, tôi vẫn chưa thể đột phá tầng 4. Chân lực biến chất, võ đạo ý chí, cuối cùng là làm sao để đột phá đây? Chân vũ thật sự quá khó khăn. Lúc này, rất nhiều người ghen tị và thèm muốn nhìn vào màn hình lớn. Nhưng cũng có một số thiên tài lớp lớn ánh mắt lộ ra chiến ý. Đáng tiếc. Hắn mới chỉ là tầng 4 sơ kỳ, nếu tôi gặp được hắn và khiêu chiến, hắn sẽ thắng nhưng không đáng tự hào gì. Trong lúc nhiều người bàn tán về chiến tích, Trần Sở đang vất vả mang theo thi thể mấy chục tấn của một con cự hùng đi đường. Trong rừng núi, Trần Sở thở dốc, quăng thi thể biến dị khổng lồ xuống đất, không được, phải thay vài cái phản trọng lực ổ đĩa mới được. Mặc dù mỗi phản trọng lực ổ đĩa tốn 10 điểm cống hiến, và chỉ có thể giảm bớt trọng lượng 5 tấn, đồng thời phải thay tinh thể năng lượng sau 5 lần sử dụng, nhưng nếu dùng tốt thì rất tiện lợi. Chỉ cần 4 cái ổ đĩa kết hợp lại có thể treo được những vật nặng lớn như thi thể cựu hùng lên không trung, rất tiện lợi. Với trọng lượng mấy chục tấn, thi thể dài 20m và cao hơn 4m, Trần Sở dù đã chọn con đường dễ đi nhưng vẫn mất rất nhiều sức, một giờ mới đi được vài chục km. Hơn nữa, trên đường còn phải đối mặt biến dị thú tấn công. Dù những con cấp 1 cấp 2 biến dị thú chỉ cần một tay Trần Sở là đánh bại, nhưng khi đi đường, chúng vẫn làm phiền hắn. Và việc mang theo thi thể của những con biến dị thú tuy nhỏ nhưng cũng đáng tiếc vì mỗi con đều có giá trị vài điểm cống hiến. Nếu có phản trọng lực ổ đĩa, Trần Sở có thể dễ dàng mang theo thi thể dù nặng đến 20-30 tấn. Nghĩ đến đây, Trần Sở thở dài, vì không có đủ cống hiến số dư, hắn chỉ có thể tiếp tục đi giết thêm biến dị thú để kiếm điểm. Trần Sở lại nâng thi thể cự hùng lên và tiếp tục mang nó về căn cứ. Mặc dù buổi sáng hắn đã xuất phát và chạy được mấy trăm km, nhưng khi tới chân núi căn cứ thì đã là 4 giờ chiều. Bà mẹ nó, đây là ai mà mạnh thế? Rõ ràng không cần phản trọng lực ổ đĩa, vẫn có thể gánh nặng mấy chục tấn thi thể biến dị thú mà về. Đầu kia, thi thể của con cựu hùng biến dị nặng ít nhất cũng đến 40 tấn. Rõ ràng là vậy mà có thể kéo về, thật không thể tin nổi sức mạnh của người kéo được nó. Cơ bắp của hắn chắc chắn phải rất mạnh, có lẽ lực lượng của hắn cũng đã đạt tới 10 tấn. Trên người hắn chỉ phát ra khí tức chân lực tầng 4, làm sao có thể có cường độ thân thể đạt tới cực hạn 10 tấn của tầng 5, trừ phi hắn có thiên phú đặc biệt về nhục thân. Những người xung quanh bàn tán xôn xao, nhìn vào thi thể con cựu hùng to lớn, giống như một ngọn núi nhỏ bị kéo đi, còn có một bóng dáng nhỏ bé gánh thi thể phía dưới, từng người đi qua đều không khỏi ngạc nhiên thán phục. Vì Trần Sở mang mũ giáp nên không ai biết người đang gánh thi thể của con cự hùng là ai. Còn về bảng chiến tích, rất nhiều người chỉ biết rằng căn cứ của họ mới vừa thu nhận hai tân sinh yêu nghiệt, hôm nay họ đã gia nhập vào hàng ngũ 1.000 người. Tuy nhiên, phần lớn người khác cũng không biết Trần Sở và An Phụ Khanh, hai tân sinh này trông như thế nào. Vì vậy, mọi người chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục công việc của mình mà không để ý thêm. Căn cứ hậu cần thương khố nằm ở chân núi. Bên trái là kho bãi thương khố rất lớn, bên phải là các điểm làm việc, còn có một màn hình phía sau đang nhảy liên tục với những quy định mới. Lúc này rất nhiều công nhân đang bận rộn, kết nối với các học sinh mang theo biến dị thú. Oanh! Một học sinh mặc chiến giáp siêu phàm đóng phản trọng lực mâm sứ. Một đầu thi thể biến dị thú dài hơn 20 mét rơi xuống đất, phát ra một tiếng chấn động nặng nề. Lão Hồng, nhanh lên, giúp ta đăng ký. Đến rồi, cấp 5 sơ kỳ biến dị tam giác thú, thân thể tổn thất khá nghiêm trọng. Tính toán điểm cống hiến là 125 điểm, con có ta đây. Người này đâu? Tới rồi. Đồng học, con mãng xà một sừng dài 18 mét, hình thể và huyết nhục năng lượng cường độ ở cấp 4 trung kỳ. Tuy nhiên, thi thể của nó bị tàn phá khá nhiều, chỉ có thể tính cho ngươi 50 điểm cống hiến. Được rồi, 50 điểm thì 50 điểm. Con mãng xà này tốc độ quá nhanh, nếu muốn đánh bại nó thì không thể không tiêu diệt hoàn toàn, thi thể tàn tạ là không thể tránh khỏi. Giữa lúc bận rộn, từng thi thể của các con biến dị thú khổng lồ được các học sinh từ các lớp 2, 3 dùng khí giới kéo vào trong thương khố, tiếp tục hoàn thành các thủ tục công việc. Những loại biến dị thú cấp cao đều có giá trị ở nhiều bộ phận trên cơ thể. Có một số loại biến dị thú, như những con có sừng trên đầu hoặc lớp vảy giáp như thiết giáp, có thể dùng làm vật liệu đặc biệt trong ngành công nghiệp. Huyết nhục của chúng có thể được tinh luyện thành tinh huyết quý giá. Một số tinh huyết yêu cầu ít vật liệu từ thi thể của biến dị thú, còn vảy, sừng, da xương và huyết nhục đều được tách riêng ra và sử dụng cho các mục đích khác nhau. Đặc biệt là huyết nhục biến dị thú, nhu cầu tiêu thụ rất lớn, chỉ riêng lượng tiêu thụ hàng ngày của học sinh và thành viên căn cứ đã rất cao, chưa kể đến quân đội sau này. Ngoài ra, rất nhiều huyết nhục thông thường sẽ được gia công và vận chuyển ra ngoài, bán cho xã hội để kiếm tiền, từ đó thúc đẩy các ngành công nghiệp khác phát triển, ví dụ như các xưởng kim loại, sản xuất đạn dược, các nghiên cứu khoa học, vệ, về. Tất cả đều cần một lượng lớn tiền tài để duy trì và phát triển, tạo thành một chuỗi thương mại khổng lồ. Những vật liệu như vảy, sừng và khung xương cứng rắn, bền bỉ và giàu năng lượng cũng có thể được nghiên cứu và ứng dụng trong công nghiệp, chẳng hạn như các loại vũ khí mạnh mẽ như đạn đạo minh văn, chiến cơ phản trọng lực, pháo năng lượng, về. Rất nhiều vật liệu cho các thiết bị và nghiên cứu tiên tiến đều đến từ việc tinh luyện các bộ phận của loài sinh vật biến dị. Ngoài ra, một số thiết bị thí nghiệm khoa học cao cấp nhất cũng sử dụng sự kết hợp giữa minh văn và vật liệu siêu phàm, giúp hoàn thành những thí nghiệm mà trước đây không thể thực hiện được. Trần Sở vứt thi thể con cựu hùng xuống đất, thở dốc một hơi, rồi lớn tiếng gọi người từ xa, mọi người tới giúp tôi nhập kho thi thể con biến dị thú này. Vâng, một người đàn ông trung niên đang ở tầng 3 chạy đến, nhiệt tình nói. Cậu học sinh này, tôi không thấy mặt cậu trước, chắc là học sinh mới tới hôm qua đúng không? Trần Sở ngạc nhiên. Có thể nhận ra rõ ràng vậy sao? Trần Sở lúc này đã tháo nón bảo hiểm và bỏ vào vòng tay. Người đàn ông cười lớn. Không phải là rõ ràng, mà hầu hết các học sinh đến đây đều đã qua thương khố. Tôi gần như ai cũng biết. À đúng rồi, tôi tên là Hồng Sơn, là người phụ trách đăng nhập thương khố. Cậu cứ gọi tôi là Lão Hồng được rồi. Nói xong, ông ta đưa cho Trần Sở một thiết bị điện tử. Cậu nhập mã số học sinh vào đây. Tôi sẽ đo đạc số liệu thi thể của con biến dị thú này. Trần Sở gật đầu. Được rồi, rất nhanh. Khi Trần Sở nhập mã số học sinh vào, Lão Hồng dùng một công cụ đo đạc để quét thi thể con cựu hùng, ghi lại số liệu về chiều dài của nó. Sau đó, ông ta cắm đầu nhọn của công cụ vào vết thương của con cựu hùng, bắn ra số liệu về hàm lượng huyết nhục. Tiểu đồng học, con cựu hùng này dài 19,8 mét. Huyết nhục đạt cấp 4 đỉnh phong, thân thể có một số tổn hại. Do việc kết tinh sinh mệnh thủy tinh, Toàn thân Trần Sở ẩn chứa năng lượng sinh mệnh yếu ớt, vì vậy hệ thống đề nghị giá trị của nó là 60 điểm cống hiến. Chẳng lẽ không có ý kiến gì? Nếu không thì tôi sẽ chuyển khoản cho cậu, đi thôi. Trần Sở gật đầu, cảm thấy số điểm này khá hợp lý. Thêm vào đó, sinh mệnh thủy tinh cấp 4 có giá trị cao, tổng cộng từ con cựu hung biến dị này, Trần Sở thu được khoảng 140 điểm cống hiến, không kém gì một con biến dị thú cấp 5 bình thường. Đây chính là chiến trường dị thú. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ, việc thu được điểm cống hiến quý giá từ chiến đấu rất dễ dàng. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải sống sót. Khi số điểm cống hiến 60 điểm của Trần Sở đã chuyển vào tài khoản, hắn nhìn thấy tên mình được hiển thị trên màn hình, ánh mắt không khỏi dừng lại, rồi nụ cười trên mặt nhân viên lại trở nên thân thiện hơn. Tiểu Trần đồng học, điểm cống hiến đã chuyển xong, lần sau đến, cậu cứ gọi tôi trực tiếp. Tốt, phiền phức anh, rồi. Trần Sở khẽ cúi đầu, cảm ơn, cầm lấy 60 điểm cống hiến vừa được chuyển. Hắn đi ra khỏi kho hậu cần, và tiếp tục di chuyển đến khu vật tư, nơi này có khá đông người. Và mỗi người đều tỏa ra khí tức nặng nề, ít nhất cũng là tu vi tầng 3 hậu kỳ. Nhiều người còn ở tầng 4, thậm chí có vài người đã đạt tầng 5. Vì họ không thu lại khí tức, Trần Sở có thể cảm nhận được cảnh giới của họ. Đây đều là những thiên tài ưu tú nhất của Nam Thiên Vũ Cao. Những người đã được chọn lọc qua nhiều kỳ học. Hơn nữa, nơi này điều kiện tu luyện rất tốt. Ít nhất trong 2 ngày qua, Trần Sở chưa thấy cảnh tượng đánh nhau, cãi vã hay tranh đấu sinh tử. Tuy nhiên, đây là điều bình thường. Thứ nhất, có quy tắc của trường, thầy cô giám sát. Thứ hai, mỗi người đều đã quá mệt mỏi sau những trận chiến với biến dị thú mỗi ngày, tinh thần căng thẳng. Trong tình huống như vậy, ai có thể còn đủ sức để đánh nhau? Thật ra, nghỉ ngơi một chút còn tốt hơn. Rất nhanh, đến lượt Trần Sở, hắn nói với nhân viên phục vụ, tôi muốn đổi 4 cái đồng bộ tinh thể năng lượng mảnh vụn phản trọng lực ổ đĩa. Được, xin chờ một lát. Nhân viên nhanh chóng lấy ra 4 ổ đĩa phản trọng lực, mỗi cái có đường kính 40cm, dày 10cm, được làm từ vật liệu có màu đen, chống rất hiện đại. Theo tài liệu giới thiệu, vật liệu này được chế tạo từ một loại khoáng vật ẩn chứa từ trường mạnh mẽ, công nghệ sản xuất rất phức tạp, chỉ có chính quyền mới có thể sở hữu. Đây là một trong những vật liệu quan trọng dùng cho chiến cơ phản trọng lực hắc hoa kỹ. Hơn nữa, loại khoáng vật này chỉ được tìm thấy ở những vùng tài nguyên nguy hiểm của thế giới thần thoại. Mặc dù hàng năm có thể sản xuất một lượng lớn từ trường khoáng thạch, nhưng dù là những quan chức thuộc hạ như Trần Sở cũng cần đến 10 điểm cống hiến mới có thể bắt đầu công việc. Tuy nhiên, đối với Trần Sở và đồng đội, những ổ đĩa này chỉ dùng để chuyển đổi thi thể biến dị thú, không có lợi ích gì khác. Thực tế, điều Trần Sở mong muốn hơn cả là có được một trang bị trữ vật không gian rộng lớn. Nếu có một chiếc vòng tay trữ vật với không gian mấy trăm mét khối, hoặc một chiếc nhẫn, thì sau này việc săn giết biến dị thú hay vận chuyển tài nguyên sẽ thuận tiện rất nhiều. Đáng tiếc, loại trang bị này mỗi cái đều có giá trị cực kỳ đắt đỏ, những tu luyện giả cao cấp cũng không thể sở hữu. Vấn đề cuối cùng vẫn là tự tìm cách giải quyết. Cầm lấy phản trọng lực ổ đĩa, Trần Sở nghĩ ngợi rồi đưa 4 ổ đĩa này vào vòng tay. Thực tế, vòng tay của hắn còn có thể nâng cấp, tăng thêm không gian bên trong, phương pháp và kỹ thuật luyện chế siêu phàm vũ khí cũng tương tự. Tuy nhiên, điều này cần phải sử dụng năng lượng không gian linh hoạt kỳ ảo tinh quáng, mà mỗi khối tinh quáng nhỏ lại có giá lên đến 100 điểm cống hiến. Nếu muốn mở rộng 1 mét khối không gian, cần ít nhất 105 điểm cống hiến. Dù vậy, nếu bỏ qua phí nhân công, Trần Sở hoàn toàn có thể tự mình nâng cấp và gia cường. Nghĩ đến đây, Trần Sở bỗng nghĩ đến việc nếu giúp người khác nâng cấp vòng tay tu gì, thu phí 40 điểm cống hiến một lần, liệu có thể tạo ra lợi nhuận. Nhưng ngay lập tức, Trần Sở từ bỏ ý định này. Bởi vì không có gì đáng để kiếm lời, một lần cường hóa vũ khí siêu phàm cấp đã tiêu tốn ít nhất mấy chục điểm thuộc tính, thu phí 40 điểm cống hiến chỉ đủ bù lại vốn chứ không có lãi. Lúc này nhân viên tại quầy dịch vụ khách hàng mỉm cười nói, đồng học, làm phiền anh nhập mã số học sinh một chút, được, à. Nhân viên nhìn vào thông tin được hiển thị trên màn hình, rồi cười nói, Trần đồng học, anh nắm giữ quyền chiết khấu 70%, 4 cái ổ đĩa phản trọng lực đồng bộ sẽ được giảm 42 điểm cống hiến, cảm ơn. Trần Sở mỉm cười đáp lại, dù quyền hạn chiết khấu 70% của anh không phải là điều quá nổi bật, nhưng việc tích lũy chiết khấu lâu dài lại giúp Trần Sở tiết kiệm được một lượng lớn cống hiến, đặc biệt là đối với những vật phẩm càng quý giá thì càng có lợi. Ví dụ, với tinh huyết loài rồng giá trị 300 cống hiến, để cường hóa long tượng công lên đến tầng thứ 5, Trần Sở sẽ cần khoảng 500 điểm cống hiến, nhưng nếu áp dụng chiết khấu, anh chỉ cần thanh toán hơn 300 điểm cống hiến là đủ. Sau khi thay đổi vật phẩm, Trần Sở rời khỏi khu hậu cần và chuẩn bị quay lại núi. Mặc dù sáng nay anh đã giành chiến thắng áp đảo Trương Lâm, trực tiếp leo lên top 1000 trong bảng chiến tích với tu vi tầng 4 sơ kỳ, nhưng Trần Sở vẫn không hề có ý định lơ là. Nơi này tập trung quá nhiều thiên tài. Mới đến đây, tuy rằng Trần Sở không nói ra, nhưng cũng nhận ra mình không phải là người mạnh nhất. Vì vậy, hắn quyết định khiêm tốn, không vội vã, mà sẽ từng bước trưởng thành, tăng cường mọi mặt đến mức cực hạn. Ngay khi Trần Sở chuẩn bị xuống núi, ba bóng người xuất hiện phía trước, lớp trưởng Lâm Vũ đồng học. Khi Trần Sở và ba người dừng lại, có chút bất ngờ lớp trưởng Lâm Vũ. Cùng lúc đó, Lâm Tuyết cũng ngạc nhiên nói, Trần Sở, ngươi không phải buổi sáng mới vào sơn mạch sao? Sao nhanh như vậy đã trở lại? Trần Sở mỉm cười, hôm nay vận khí không tệ, ra ngoài mấy trăm km thì gặp một đầu cấp 4 biến dị thú, tiện tay giết rồi mang về, nhưng cũng có chút phiền phức. Ta mất nửa ngày thời gian mới kéo được thi thể biến dị thú về, sau đó dùng cống hiến đổi mấy cái ổ đĩa phản trọng lực, lần sau sẽ dễ dàng hơn. Lâm Tuyết ngẩng đầu nhìn trời, trong lúc nhất thời không biết nói gì với Trần Sở. Lúc này, Lâm Vũ cười nhẹ, Trần Sở, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là năm thứ ba Lâm Bị học tỷ, đây là bạn cùng lớp của ta, Trần Sở, Lâm Bị, học tỷ năm thứ ba, thiên tài bảng, đứng thứ 35. Trần Sở có chút ngạc nhiên, không khỏi quay đầu nhìn về phía nữ nhân đang mỉm cười bên cạnh. Lâm Bị cao khoảng 1m8, thân hình gầy gọn, khuôn mặt tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt phượng xinh đẹp, hẹp và sáng, khiến người ta không thể không nhìn lâu. Nàng mặc bộ chiến giáp tinh tế màu đen, tạo hình anh tuấn, với các hoa văn thần bí lưu chuyển, tỏa ra một vòng sáng màu vàng đen. Điều quan trọng nhất là, khi Trần Sở nhìn nàng, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức mờ ảo nhưng nặng nề, đáng sợ tỏa ra từ người nàng. Học tỷ này rất mạnh, Trần Sở hơi giật mình. Lâm Mị cười ha hả. Cuối cùng gặp được chân nhân, Trần Sở học đệ, ngươi thật lợi hại, vừa vào chiến trường dị thú ngày hôm sau liền lọt vào chiến tích bảng, đứng trong top 1000. Trần Sở khách khí đáp, nơi nào, thành tích của ta so với học tỷ thì còn kém xa. Lâm Mị không chỉ là một thiên tài năm thứ ba, mà còn đứng trong top 50 của chiến tích bảng. Mặc dù tu vi nàng chỉ mới ngũ trọng thiên, nhưng chiến lược của nàng đã đạt đến tầng 6. Tuy nhiên, Trần Sở và nàng chưa quen biết nhiều, chỉ qua vài câu xã giao, Trần Sở chuẩn bị rời đi. Lớp trưởng Lâm Vũ đồng học, học tỷ, ta còn có việc phải đi trước. Hẹn gặp lại, học đệ gặp lại. Nhìn bóng dáng Trần Sở rời đi, Lâm Bị như có điều suy nghĩ nói. Học đệ này có vẻ như phải xuống núi rồi, trở về là chuẩn bị vào sơn mạch tiếp. Lâm Tuyết gật đầu, hẳn là ra ngoài. Gia hỏa này tuy bình thường trông có vẻ ổn trọng, nhưng thực ra ý chí rất kiên định, tràn đầy tinh thần mạo hiểm, mới vác vào mà chắc chắn đã nghĩ đến việc giết thêm biến dị thú để tích lũy điểm cống hiến. Tiểu Tuyết, ngươi dường như rất hiểu học đệ này nhỉ? Trong mắt Lâm Mị lộ ra ý cười. Cái gì hiểu, chúng ta chỉ là đồng học, biết tính cách hắn là chuyện bình thường mà thôi, không phải sao? Lâm Tuyết trả lời, có chút ngượng ngùng. Lâm Tuyết sắc mặt bình tĩnh giải thích. Lâm Mị cười ha hả và gật đầu, đúng, rất bình thường. Còn Lâm Vũ thì im lặng, chỉ cười ôn hòa mà không nói gì thêm. Với tốc độ gấp đôi âm thanh, khoảng 200 mét mỗi giây, Trần Sở nhanh chóng vượt qua hơn 500 km, trước khi trời tối đã đến gần cuối của Cửu Hoàn Sơn Mạch. Anh đứng bên vách núi, đối diện là Vân Vũ Sơn Mạch hiểm trở. Nơi này kéo dài hơn 2.000 km về phía sâu trong đất liền, và ngang qua mấy ngàn km là khu vực chiến trường dị thú. Phía bên này của sườn đồi như một ranh giới phân cách, đối diện là những dãy núi nối tiếp nhau, những hẻm núi, chiến hào chằng chịt, và khắp nơi là những cây cổ thụ cao ngất, nơi ẩn chứa vô số sinh vật biến dị. Thêm vào đó là mây mù vây quanh và sự dao động của trường không gian, khiến ngay cả những người có thể nhìn thấy thiên cơ cũng không thể điều khiển được. Vì thế, những học viên cấp 3, cấp 4 cũng không thể vượt qua được giới hạn này. Bỗng, một con chim lớn với đôi cánh dài 40 mét, màu đen, xuyên qua tầng mây, từ trên trời lao xuống và nhanh chóng biến mất vào trong rừng rậm. Một tiếng động mạnh vang lên từ cây cổ thụ, theo sau là tiếng gào thét thảm thiết của một con biến dị thú. Trần Sở nhìn thấy con chim biến dị ấy lại bay lên trời. Nó dùng móng vuốt sắc nhọn của mình bắt lấy một con thú dài gần 10 mét, giống như một con lợn rừng, nhưng trên lưng nó lại mang lớp giáp thép dày và những chiếc răng nanh dài đến mấy mét. Con thú này, mặc dù có thân hình mạnh mẽ, nhưng đã bị móng vuốt của con chim xuyên thủng đầu, chết ngay lập tức. Trần Sở nhắm mắt lại, bởi vì loại sinh vật biến dị có cánh này rất khó đối phó. Chúng chiếm ưu thế trên không, muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại, trừ khi cắt đứt được cánh của chúng trước, nếu không rất khó làm gì được chúng. Ngay lúc Trần Sở đang đứng bên vách núi, quan sát Vân Vũ Sơn Mạch đối diện, một đội ngũ từ trong rừng cây đi ra. Đó là một nhóm 5 người, 3 nam và 2 nữ. Hai người đàn ông, một đi trước, một đi sau, đang kéo một con biến dị thú khổng lồ dài 28 mét, giống như loài bá vương long thời cổ, có lớp vảy đỏ lớn bao phủ, rõ ràng đã chết. Xét theo hình dáng và khí thế của nó, con thú này không phải cấp 5 đỉnh phong thì cũng là cấp 6 sơ kỳ. Loài biến dị thú này trên lục địa có sự khác biệt rất lớn về kích thước giữa các cấp, giống như loài rắn, đặc biệt là những sinh vật biển và lục địa. Chân Sở không khỏi nghiêm nghị sắc mặt, đội ngũ này có thực lực rất mạnh. Trước thi thể con biến dị thú, họ đã đặt 6 ổ đĩa phản trọng lực, tạo ra những vòng sáng màu đen lấp lầy, làm giảm bớt một nửa trọng lượng cơ thể nó, cộng thêm việc nó nổi lên cách mặt đất nửa mét. Nhóm người này di chuyển rất nhanh, chỉ một lát sau đã lao lên dốc núi phía trước. Khi nhìn thấy Trần Sở đứng bên vách núi, mặc bộ chiến giáp đỏ sậm, nhóm người đó không chú ý lắm, tiếp tục kéo theo con biến dị long thú khổng lồ, tiếp tục lên đường. Tuy nhiên, chỉ mới đi được một đoạn không xa, bỗng nhiên thanh niên tóc đen trong nhóm quay đầu lại, lên tiếng, đồng học, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như chuẩn bị hạ trại ở gần đây. Đúng, tôi có ý định đó. Trần Sở không ngờ đối phương lại nhận ra, liền dừng lại, gật đầu đáp. Thanh niên tóc đen thiện chí nhắc nhở, nơi này đã gần Vân Vũ Sơn Mạch rồi, ban đêm nguy hiểm tứ phía. Tôi khuyên ngươi nên tìm một hang động hoặc một nơi kín đáo để nghỉ ngơi, và cố gắng đừng đốt lửa trại. Trần Sở khách sáo gật đầu, cảm ơn lời nhắc nhở. Thanh niên tóc đen thấy vậy, gật đầu một cái, rồi tiếp tục dẫn mọi người đi về phía trước. Sau khi đi được vài cây số, nhóm người đến dưới chân núi, một cô gái trong bộ chiến giáp đỏ không khỏi thắc mắc. Trời cao, tại sao vừa rồi ngươi lại nhắc nhở người đó? Cơ trường không mỉm cười đáp. Mọi người đều là học sinh, có gì đâu, chỉ là nhắc nhở chút ít thôi. Một thanh niên cao lớn, mang theo đầu long thú, cười nói, trời cao, Trương Linh Ý là tại sao ngươi lại chú ý đến hắn như vậy? Một cô gái khác gật đầu, đúng đấy, chúng ta đã ra vào dị thú chiến trường hơn một năm rồi, gặp phải rất nhiều sinh vật tu luyện, đây là lần đầu tiên ngươi chủ động nhắc nhở ai đó. Cơ trưởng không đáp, trước đây gặp phải những người khác đều là đồng hành cùng nhau, buổi tối khi hạ trại sẽ phân công người gác đêm, không cần phải nhắc nhở. Còn về người vừa rồi, hắn có vẻ chưa quen với Mão Hoang Sơn, chắc là mới đến dị thú chiến trường, không hiểu rõ tình hình nơi này. Vì vậy tôi mới nhắc nhở chút ít, với lại, ngoài kia có nhiều bạn bè, có nhiều con đường. Biết đâu hôm nay ta kết duyên với người ấy, mai kia lại có thể giúp đỡ, chẳng hạn như một ngày nào đó gặp nguy hiểm, hắn có thể cứu ta một phen. Trương Linh không nhịn được mà cười lớn, trời cao, ngươi là yêu nghiệt của Nam Thiên Vũ, là thiên tài năm thứ hai, thực lực còn mạnh hơn đại bộ phận sinh viên năm thứ ba. Vậy mà ngươi lại nói có nguy hiểm, làm sao tân sinh có thể đuổi kịp ngươi, kéo ngươi đi cứu. Cơ trường không lắc đầu nhẹ, Trương Linh, ngươi không hiểu đâu, yêu nghiệt chỉ là so với người khác đi nhanh hơn một bước khi tu luyện, chưa chắc sẽ luôn như vậy. Nói không chừng một ngày nào đó tu vi của chúng ta sẽ bị đình trệ, mắc kẹt ở một cảnh giới suốt 10 năm không thể đột phá. Hơn nữa, chúng ta là người tu luyện, ai có thể khẳng định trong 10 năm nữa, sẽ không có đồng học nào vượt qua chúng ta, vượt lên trên chúng ta. Cũng phải nói, đồng học kia dám một mình đi vào sâu trong sơn mạch, thực lực của hắn chắc chắn không yếu, có thể đối phương chính là yêu nghiệt tân sinh lần này, không thể xem thường. Ví như mấy ngày trước gặp phải cái tên Lý Hạo học đệ ấy, cậu ta sức mạnh điên cuồng, nếu một khi đột phá lên tầng 4, có lẽ ngay cả Trương Linh người cũng khó mà là đối thủ. Nghe cơ trường không nói về thiếu niên mạnh mẽ, thân hình khôi ngô như cự nhân, gánh cột thép đập chết một đầu biến dị thú cấp 4 hậu kỳ, Trương Linh mỉm cười nhưng rồi sắc mặt thay đổi. Điều quan trọng là khi đó thiếu niên máu me đầy người, bản thân cũng bị trọng thương, nhưng sức chiến đấu điên cuồng như ma khí tỏa ra lại khiến cho ngay cả Trương Linh, người tu vi tầng 4 hậu kỳ, cũng phải kinh ngạc. Trương Linh ngượng ngùng cười một tiếng, rồi chân trừ nói, vừa rồi người đó có lẽ không mạnh đến vậy, hiện giờ yêu nghiệt có nhiều sao, ai mà biết được. Cơ trường không mỉm cười nhưng trong lòng lại nghĩ, người này không phải mạnh như vậy mà còn mạnh hơn Lý Hạo, chỉ là không nói ra, sợ sẽ làm mấy người bạn này cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì là thiên tài, khi thấy bóng dáng kia đứng sừng sững bên bờ vực, cơ trường không cảm nhận được một cảm giác rất mạnh mẽ từ đối phương. Dù hắn không phát ra khí tức chân lực, không biết rõ thực lực cụ thể, nhưng từ ngoài vào trong, sức mạnh của đối phương không thể che giấu. Đó là khí phách của một cường giả, tích lũy uy thế vô hình từ việc liên tiếp chiến đấu và chinh phục đối thủ. Nay lúc nhóm người đang thảo luận về Trần Sở khi xuống núi, trên vách núi, Trần Sở cũng đang lặng lẽ nhìn về phía xa, ánh mắt tràn đầy sự chú ý. Vừa rồi, thanh niên đó quả thật rất mạnh, trong nhận thức sắc bén của mình, Trần Sở cảm nhận được chỉ có người thanh niên kia là mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm nhạt nhòa. Điều này cho thấy chiến lược của người đó ít nhất không thua kém gì hắn hiện tại, còn bốn người kia thì không có phản ứng gì. Điều đó cho thấy thực lực của họ là đồng đẳng. Trần Sở thở dài, quả đúng là dị thú chiến trường, thiên tài khắp nơi. Nói xong, hắn nhún người nhảy lên, trực tiếp lao xuống vách núi cao vài trăm mét. Lần này hắn không bắt lấy vách đá như thường lệ, mà là từ trên cao rơi xuống. Oanh, màu đỏ thẫm của chân lực bao quanh Trần Sở, giống như một tảng đá rơi xuống đất. Nháy mắt, mặt đất bị đập ra một hố sâu rộng vài mét, hai chân của Trần Sở cắm sâu xuống đất. Hắn rút chân ra, như không có chuyện gì, ngẩng đầu nhìn lên vách núi. trên mặt nở nụ cười. Trong tình huống bình thường, đừng nói tầng 4, ngay cả tu luyện giả tầng 5 cũng không dám nhảy từ vài trăm mét cao như vậy xuống, nếu không sẽ bị thương hoặc chết. Nhưng Trần Sở khác biệt, sáng nay thể chất của hắn đã được phân thân trưởng thành kéo lên, vượt qua 1000, mật độ cơ thể càng trở nên đáng sợ. Hơn nữa, với chiến giáp và lực phòng ngự của long tượng chân lực, việc nhảy xuống như vậy chỉ khiến hắn khí huyết sôi trào một chút mà thôi. Sư, bóng dáng Trần Sở lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã trở thành một đạo hắc ảnh xông vào vân vụ sơn mạch và biến mất không thấy gì nữa. Đến đêm, Trần Sở tìm một động đá khô ráo ở lại, tiện tay giết chết chủ nhân của động, một con sinh vật biến dị dài hơn 7 mét, rồi ném xác nó ra ngoài. Trong động tối đen, Trần Sở ngồi xếp bằng, đặt bát hoang chiến kích bên cạnh, rồi phân nửa tâm thần ra để cảm nhận xung quanh, tiếp tục tu luyện. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu cẩn thận một chút thì trong vân vụ sơn mạch sẽ không có vấn đề gì lớn, đặc biệt là với tốc độ nhanh nhẹn cao tới hơn 800, hắn có thể di chuyển nhanh như các tu luyện giả cấp cao, nếu gặp nguy hiểm thì có thể dễ dàng đào tẩu. Chỉ một lúc sau, Trần Sở bừng tỉnh, mở mắt nhìn ra ngoài. Trong nhận thức của hắn, vừa có một con sinh vật biến dị mạnh mẽ đi qua cách đó chỉ hơn 100 mét. Mặc dù nó đã thu lại khí tức, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn rõ rệt khiến Trần Sở cảm nhận được. Không lâu sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ xa. Với ban ngày, buổi tối mới là thời gian của các sinh vật biến dị trong sơn mạch. Một con rết dài 1 mét bò qua, rồi đột nhiên nhảy lên, tấn công bằng đôi chân sắc nhọn, ép một sinh vật lớn nuốt chửng. Một con phi trùng to bằng quả đấm bay vào một bông hoa có kích thước như cái chậu rửa mặt, hút mật hoa, khiến bông hoa co lại, từ từ ăn mòn con phi trùng. Trong rừng rậm, một nhóm sói, xám dài 6 mét lặng lẽ đến gần, rình mò một con lợn rừng dưới tảng cây. Tại đây, thực vật cũng đã biến dị, vì vậy dù các sinh vật này có hình thể lớn, chúng vẫn có thể nuôi dưỡng thân thể bằng cách ăn rễ cây hoặc thực vật. Tất nhiên, chúng càng thích ăn các sinh vật biến dị với huyết nhục, vì chúng chứa nhiều dinh dưỡng hơn. Lúc này, ba con sói xám với ba đầu đã gần đến hơn 10 mét, bỗng nhiên phát ra tiếng tru hung tợn, rồi lao mạnh từ sau những cây đại thụ, nhào vào con lợn rừng biến dị với những chiếc sừng nhọn. Nhưng ngay khi con lợn rừng phát ra tiếng kêu sợ hãi, một con sinh vật biến dị to lớn hơn đã chú ý đến chúng. Nửa đêm, cả khu rừng như bừng tỉnh, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết, gào thét. Từ chân trời xa xa, một vài sinh vật biến dị phát ra uy thế mạnh mẽ đến mức khiến cả đỉnh núi chấn động, thanh thế khiến người ta phải sợ hãi. Ngoài những sinh vật biến dị mạnh mẽ này, còn có rất nhiều sinh vật cấp 1 và cấp 2. Những sinh vật này theo chân Bạch Thiên Tàng từ dưới đất bò lên, săn mồi và kiếm ăn, tạo thành một hệ sinh thái biến dị hoàn chỉnh. Những sinh vật biến dị cấp cao ít khi ăn, chúng chỉ cần hấp thu năng lượng từ thiên địa, còn việc ăn uống chỉ là trường hợp đặc biệt khi chúng cần nhanh chóng trưởng thành hoặc phân thân. Trước cửa động, Trần Sở cầm chiến kích, nhìn về phía xa, nơi rừng rậm đang diễn ra những sự kiện khủng khiếp. Thần sắc hắn bình tĩnh, trên người như có như không tỏa ra một khí tức hung tợn, uy thế vô hình, khiến rất nhiều biến dị thú ban đầu định tấn công hắn đều phải chọn cách lùi lại. Chẳng mấy chốc, một đêm trôi qua, mặt trời lên, ánh sáng xuyên qua lớp sương mù mỏng, đem lại sự yên tĩnh cho khu rừng. Trần Sở cũng tiếp tục hành trình, thu lại khí tức, di chuyển trong dãy núi Vân Vụ, vượt qua một dãy núi nhỏ, và cuối cùng phát hiện ra con thú săn. Vào buổi sáng trên sườn núi, một con hồ ly ba đầu, dài hơn 20 mét, nằm lười biếng trên đồng cỏ để phơi nắng. Thân thể nó màu xanh lam, với những đuôi dài và ánh sáng băng lam nhạt nhòa tỏa ra, bao phủ xung quanh nó một lớp băng mỏng. Con thú này là một sinh vật biến dị thuộc hệ băng, rõ ràng ưa thích việc phơi nắng. Biến dị thú ngày càng kỳ lạ hơn. Trong khi cảm thán, Trần Sở, người mặc chiến giáp và cầm bát hoang chiến kích từ từ bước ra từ khu rừng. Con hồ ly ba đầu nhíu mắt, bộ lông màu xanh lam không gió mà bay lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Sở. Hống, con biến dị thú gầm lên, thân hình đột nhiên đứng dậy. Khi Trần Sở tỏa ra quang mang đỏ thẫm và khí tức nặng nề, không khí xung quanh bắt đầu ngưng kết, mặt đất cũng bắt đầu chìm xuống. Khi Trần Sở tiến gần đến nó trong phạm vi 50 mét, con hồ ly ba đuôi đã vung đuôi, tạo thành một cơn bão sáng xanh lam mạnh mẽ. Vầng sáng xanh lam tỏa ra khí lạnh ghê gớm, những nơi nó đi qua trong phạm vi hơn 10 mét của mặt đất đều bị đông cứng, cỏ cây đông lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay lập tức tạo thành một mảng băng bao phủ cả thiên địa. Con biến dị thú này đang sử dụng cách này để thể hiện sức mạnh của mình, cảnh báo Trần Sở rằng đối tượng phát ra khí tức nguy hiểm này không nên lại gần. Thiên phú năng lượng loại ư? Những sinh vật biến dị có rất nhiều hướng tiến hóa, có những con sở hữu thân thể mạnh mẽ, cũng có những con biến dị thành hình thái khác, hoặc là những sinh vật có thể kiểm soát năng lượng thiên phú. Tuy nhiên, con biến dị thú cấp 5 sơ kỳ này vẫn chưa đủ mạnh để khiến Trần Sở dừng lại. Nhìn thấy Trần Sở vẫn không dừng bước, con hồ ly ba đuôi với đôi mắt lam hung ác lộ ra vẻ tức giận. Trong chốc lát, trên người nó ánh sáng màu xanh lam lóe lên, không trung xuất hiện mười mấy tảng băng dài mấy mét ngưng kết. Mỗi tảng băng như những cây thương băng, trong nháy mắt được phóng ra với tốc độ nhanh như âm thanh, mang theo tiếng vù vù sắc nhọn, chỉ trong khoảnh khắc đã xuất hiện ngay trên đầu Trần Sở. Oanh! Trong tay Trần Sở, chiến kích quét ngang, lập tức một vòng sáng màu đỏ thẫm bùng phát, những nơi vòng sáng đi qua giống như một bức tường vững chãi, chặn được những tảng băng đang lao đến, xoắn nát chúng. Một kích quét ngang, Trần Sở bùng phát toàn bộ lực lượng trong cơ thể, một cơn sóng khí mạnh mẽ tràn ra, làm rung chuyển không khí xung quanh. Oanh! Mặt đất rung chuyển, hồng. Khi Trần Sở biến mất, con hồ ly ba đuôi cảm nhận được khí tức tử vong mãnh liệt, lập tức xù lông, ánh sáng xanh lam từ ba chiếc đuôi của nó tỏa ra rực rỡ. Vù vù, hàn khí màu xanh lam như một làn sóng khí mạnh mẽ tràn ra bốn phía. Nơi nào đi qua không khí lập tức đông cứng lại, bao phủ trong phạm vi vài chục mét. Trong phạm vi công kích rộng lớn này, tốc độ siêu âm của cơn sóng lại lao đến Trần Sở trong vòng 10 mét mà không thể tránh né. Mặc dù bên ngoài cơ thể Trần Sở có lớp chân lực màu đỏ thẫm hộ thể, nhưng làn khí lạnh vẫn xuyên qua, khiến lớp băng xương hình thành trên chiến giáp và xâm nhập vào bên ngoài thân thể. Oanh! Quang mang màu đỏ thẫm quanh thân Trần Sở vô cùng bá đạo, khí huyết trong cơ thể nóng rực lập tức phá vỡ lớp băng xương trên chiến giáp. Ngay lập tức Trần Sở phóng lên cao vút. Ngay khi Trần Sở bay lên cao hơn 100 mét, phía dưới một lớp băng sơn rộng 30 mét, cao hơn 10 mét xuất hiện. Trung tâm của lớp băng sơn là con hồ ly biến dị, vẫn phát ra ánh sáng xanh lam lạnh lẽo. Tuy nhiên, năng lực bạo phát của nó không thể làm Trần Sở đóng băng, ngược lại nó bị chính mình hóa lại trong lớp băng này. Trong không gian này, xung quanh Trần Sở là một mảng lớn quang mang đỏ thẫm bao phủ, tựa như một vị ma thần. Trên tay hắn, chiến kích phát ra những luồng quang mang đỏ thẫm, ánh sáng ấy nuốt chửng mọi thứ, tạo ra một tiếng nổ vang dội. Chỉ trong chốc lát, ba cái đuôi lam hồ ly trong mắt thiên địa đều biến sắc. Oanh! Quang mang đỏ thẫm vây quanh chiến kích lao vào khối băng, ngay lập tức từng luồng kích mang sắc bén như mũi dao sắc bén nổ tung, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như một con quỷ vươn ra từ sâu thẳm. Ngay sau đó lực lượng bùng nổ, oanh, toàn bộ băng phong nhỏ bé trong thế giới ấy ầm vang sụp đổ, khối băng vỡ vụn. Chiến kích với sức mạnh khủng khiếp xuyên qua mọi thứ, như một luồng hồng quang đánh nát xương đầu của con biến dị thú, một kích khiến nó chết ngay lập tức. Oanh! Trần Sở nặng nề rơi xuống trên một khối băng cao mấy mét, thân hình hắn bao phủ trong quang mang đỏ thẫm, vững vàng cầm chiến kích đứng, phát ra một uy thế đáng sợ. Dưới chân hắn, thi thể con lam hồ ly ba đuôi dài gần 30 mét nằm im trong khối băng, máu tươi từ đầu nó chảy ra nhuộm đỏ băng đá xung quanh. Hôm nay hai chương với tổng cộng 9.000 chữ đã hoàn thành, các huynh đệ nhớ mua ủng hộ nhé. À đúng rồi, hôm qua có một chút sai sót trong đối thoại nhưng tôi đã sửa lại rồi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Chiều ngày hôm sau, oanh, một kích mạnh mẽ từ bát hoang chiến kích phóng ra, màu đỏ thẫm bùng lên, quét ngang một đường. Ngay lập tức đầu của con biến dị thú bị đánh trúng, vỡ tung, thi thể nó đập xuống đất và lăn đi rất xa. Nhìn thấy thi thể con thú bị phun ra vô số máu, Trần Sở chậm rãi thu hồi chiến kích, nói, cấp 3 sơ kỳ liệt sơn hổ, mang về có thể đổi được khoảng 20 điểm, cũng được. Nói xong, Trần Sở bước tới, một tay nắm lấy chân trước chắc khỏe của con biến dị thú, kéo thân dài 7 mét của nó về phía mình. Rồi dùng sức ném mạnh, oanh, con hắc hổ nặng mấy tấn rơi vào trên ba đuôi của con lam hồ đã chết, lập tức làm cho dưới thi thể phát ra một trường khí phản trọng lực mạnh mẽ, với sức công phá đầy đủ. Lúc này không chỉ có con liệt sơn hổ, mà trên thi thể của ba đuôi lam hồ còn có hai con biến dị thú cấp 3 nữa. Tổng cộng, trọng lượng của chúng lên tới khoảng 50 tấn, gần đạt tới cực hạn của 4 trường phản trọng lực từ trường khí, phát ra tiếng vù vù không ngừng, tinh thể năng lượng trên đó nhanh chóng tiêu hao. Trần Sở liếc nhìn, nhưng không để ý lắm. Mục đích lần này của hắn là muốn đến Đại Càn một chuyến, chỉ giết một con biến dị thú cấp 5 sơ kỳ thì không đủ. Do đó trên đường trở về, Trần Sở không hề che giấu mùi huyết tinh phát ra từ ba đôi lam hồ, mà cố tình đi những con đường lạ để thu hút sự chú ý của những con biến dị thú. Những sinh vật biến dị này, dù có phục kích, đánh lén hay tấn công trực diện, tất cả đều bị Trần Sở dễ dàng tiêu diệt. Với khả năng nhận thức của hắn, những sinh vật biến dị muốn phục kích hắn gần như là điều không thể, trừ khi chúng có thể hoàn toàn xóa bỏ khí tức của mình mà không bị hắn phát hiện. Với tâm nhãn đã đạt tới cảnh giới cực hạn, chỉ cần có một tia ác ý dõi theo, Trần Sở sẽ ngay lập tức cảm nhận được. Đối với những sinh vật biến dị, một con thú huyết nhục mạnh mẽ có thể giúp chúng phát triển nhanh chóng. Do vậy, mặc dù Trần Sở có khí tức mạnh mẽ, nhưng vẫn có rất nhiều sinh vật biến dị theo sau hắn. Sau khi đặt con liệt sơn hổ vào vị trí, Chân Sở tiến đến thi thể của ba đuôi lam hồ, tay trái nắm chặt cổ của nó, cánh tay cơ bắp đột ngột phát lực, với sức mạnh khủng khiếp, Chân Sở đơn vai mang thi thể biến dị thú, tiếp tục đi. Mỗi bước đi của hắn, mặt đất dưới chân đều hơi chấn động một chút, sâu xuống mặt đất. Ở đây, Chân Sở không khỏi khen ngợi phản trọng lực ổ đĩa hắc hoa kỹ. Bốn tổ hợp tạo thành một lớp từ trường phản trọng lực phía sau, không chỉ làm giảm khoảng 20 tấn trọng lượng, mà còn giúp vật thể trôi nổi lên nửa mét nhờ vào sự kết hợp với từ trường của đại địa. Cứ như vậy, Chân Sở không phải là gánh, mà là kéo theo một đống thi thể biến dị nặng nề chạy nhanh, không có ma sát với mặt đất nên tốc độ rất nhanh. Thực ra, bốn cái phản trọng lực ổ đĩa tạo thành một hệ thống phản trọng lực ở phía sau, thực sự làm tiêu tán lực lượng đến 50 tấn. Đây chính là lý do vật thể có thể lơ lửng. Tuy nhiên, phản trọng lực này không chỉ giúp vật thể lơ lửng, mà còn tạo ra một lực kéo nặng nề, cần một lực rất mạnh để có thể di chuyển. Vì vậy, các cơ quan ngoài giải thích rằng, một bộ phản trọng lực có thể triệt tiêu 5 tấn, còn bốn cái có thể triệt tiêu vật thể lên đến 50 tấn, và nếu có 6 cái thì có thể triệt tiêu vật phẩm còn nặng hơn. Phanh phanh phanh, những bước chân nặng nề, Chân Sở kéo theo đống thi thể biến dị thú tạo thành một đống nhỏ như núi, bắt đầu chạy, tay phải cầm chiến kích, luôn phòng bị xung quanh. Cùng lúc, chân lực trong cơ thể của hắn vận chuyển, giúp tăng cường sức mạnh gấp đôi để bạo phát. Tuy nhiên, vì phản trọng lực ổ đĩa có giới hạn, mặc dù Chân Sở có thể oanh sát vài con biến dị thú cấp thấp, nhưng không thể tiếp tục thu thập thi thể trùm. Bên cạnh đó, những sinh vật biến dị có thân hình to lớn vẫn là vấn đề. Một số con có thể nhảy qua các khe núi rộng hàng trăm mét, một số lại không thể leo lên những dốc núi dựng đứng. Vì vậy, dù Chân Sở di chuyển nhanh, nhưng với hơn 700 km hành trình, cuối cùng cũng phải kéo dài ra hơn 1.000 km, mất hơn một ngày. Mãi đến trưa ngày thứ ba, hắn mới trở về căn cứ. Khi Chân Sở kéo đống thi thể biến dị thú như một ngọn núi nhỏ bước xuống đường cái dưới chân núi, ven đường, một lão sinh ở ruộng lúa thấy vậy, đôi mắt trợn tròn, thảo, lại là tên gia hỏa kia. Một người khác từ xe chuyển vận thu hoạch lúa tân sinh lên tiếng. Cái gì gia hỏa kia? Người ta gọi là Chân Sở, là yêu nghiệt tân sinh năm nhất, một thiên tài đấy. Căn cứ Nam Thiên Vũ Cao không lớn, chỉ mấy ngày trôi qua là nhóm tân sinh này đã được mọi người tìm hiểu khá rõ. Nhất là Chân Sở, vừa đến đã đứng thứ 6 trên bảng thiên tài, và chỉ sau một ngày đã lọt vào bảng chiến tích với thứ hạng gần ngàn. Lão sinh mở miệng cười khổ, ta biết hắn, nhưng dù là yêu nghiệt cũng quá khoa trương đi, ra ngoài một chuyến mà giết nhờ như vậy, biến dị thú trở về. Dù mỗi ngày mọi người có thể nhìn thấy không ít người kéo thi thể biến dị thú về, nhiều trong số đó là những con ba đuôi lam hồ to lớn, hung mãnh, thì vậy, phần lớn họ đều là đội nhóm. Còn như Chân Sở, một mình săn giết biến dị thú thì cực kỳ hiểm, thậm chí lần này hắn còn mang về một đống thi thể, trong đó có một con cấp 5, bốn con cấp 3, tạo thành một đống như gò núi nhỏ. Rất nhiều người săn độc hành, dù có thể giết được cấp 5 biến dị thú, cũng không thể mang về nhiều thi thể như vậy. Vì vậy khi Chân Sở kéo đống thi thể đến khu vực hậu cân, người quản lý Khoa Hồng Sơn liền tiến lên đón tiếp nhiệt tình. Tiểu Trần đồng học, để đó đi, thả ở đây là được. Oanh, khi Chân Sở đóng lại phản trọng lực ổ đĩa, năm đầu thi thể biến dị thú rơi xuống đất, phát ra tiếng bịch lớn, nằm rải rác chiếm một không gian khá rộng. Chân Sở thở ra một hơi, rồi nói một cách khách khí, Hồng chủ quản, làm phiền ngài giúp đỡ một chút, không có vấn đề gì. Hồng Sơn đáp, tỏ ra nhiệt tình. Ông cầm lấy máy kiểm tra, lần lượt kiểm tra từng thi thể của 5 con biến dị thú, sau đó đo lường năng lượng huyết nhục và sinh vật biến dị ẩn chứa bên trong. Tiểu Trần đồng học, con biến dị thú cấp 5 sơ kỳ này bị phá hủy khá nặng, giá trị thu hồi là 130 điểm. Bốn con biến dị thú cấp 3, từ sơ kỳ đến trung hậu kỳ, tuy mức độ tàn phá khác nhau nhưng đều bị phá hủy khá nghiêm trọng, tổng giá trị là 85 điểm, tổng cộng là 215 điểm cống hiến. Ngươi nếu thấy giá cả hợp lý, ta sẽ đăng ký cho ngươi chuyển khoản vào tài khoản. Chân Sở gật đầu, giá cả không thành vấn đề, phiền toái Hồng chủ quản. Hồng Sơn cười lớn, không phiền toái gì đâu, gọi ta là lão Hồng được rồi. Thêm vào lần này 215 điểm, cộng với 18 điểm còn lại từ trước và một điểm ban đầu, hiện tại Chân Sở đã tích lũy được 234 điểm cống hiến. Tuy nhiên, hắn không trực tiếp đến khu hậu cần mà quyết định quay về túc xá trước. Sau 3 ngày liên tiếp săn giết trong rừng sâu, hắn cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là về tinh thần, nên không dám lơ là. Trở về phòng, Chân Sở tắm rửa một lượt, đồng thời làm sạch chiến giáp của mình. Sau đó, hắn thay một bộ quần áo thoải mái rồi đi đến tiệm cơm ăn trưa, chuẩn bị đi bộ đến khu hậu cần. Nhưng ngay khi hắn đi ra quảng trường, màn hình lớn bỗng nhiên sáng lên. Trần Kiếm Nhất, với tu vi tầng 4 sơ kỳ đã chiến thắng Lâm Xuyên Vũ Cao Lô Tần Thư, kiếm ý sắc bén không thể đỡ, chặt đứt hết thảy, hiện đang đứng vị trí 940 trên bảng chiến tích. Trong quảng trường, những người chuẩn bị xuống núi hoặc trở về Các lão sinh đều dừng lại bước chân, một số người cảm thán, lại thêm một người giết vào top 1000 thiên tài. Đúng vậy, mới chỉ 10 ngày khai giảng lớp 10 mà đã có bao nhiêu tân sinh vào dị thú chiến trường, và 3 người đã vào bảng chiến tích. Một lão sinh tầng 4 hậu kỳ than thở. Chúng ta cũng là thiên tài nhưng cảm giác như chẳng bao lâu nữa sẽ bị đuổi kịp. Đừng so sánh với bọn họ, mỗi năm trường học đều sản sinh ra một hai yêu nghiệt như vậy, chỉ là năm nay có vẻ nhiều hơn thôi. Tốt, đừng nhìn nữa, chúng ta nhanh lên đường. Lần này không giết hai con biến dị thú cấp 5 thì không quay lại. Chân Sở dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn, chữ đỏ sáng rực. Hồi tưởng lại thời gian trước ở Kelia, khi hắn từng được thiếu niên đó thách đấu, Chân Sở khẽ mỉm cười, nói, nhìn xem, cả đám đều muốn tham gia vào cuộc chơi này rồi. Khi những thiên tài xuất sắc nhất, những yêu nghiệt đột phá tầng 4, củng cố sức mạnh, thì những người dựa vào chiến tích và điểm tích lũy để từ từ tiến vào bảng xếp hạng top 1000 đều không phải đối thủ của họ. Những yêu nghiệt này mỗi người đều có chiến lực mạnh mẽ, có thể chiến đấu vượt qua một đại cảnh giới, hoặc có thể nói, chiến lực của họ vượt qua cả một đại cảnh giới, không thể chỉ coi là những thiên tài tu luyện nhanh, mà thật sự là những yêu nghiệt bậc cao trong võ học. Khi Trần Sở đến bộ hậu cần, hắn gặp một người quen, không xa phía trước, một thiếu nữ cao gầy mặc chiến giáp đỏ sậm đang xếp hàng, sau lưng nàng là một chuôi chiến kiếm dài khoảng 1m9, rộng 10cm, mảnh mai, làm Trần Sở cảm thấy tò mò. Trần Sở tiến lên, mỉm cười nói, An đồng học, đã lâu không gặp. An Phụ Khanh quay đầu lại, nhìn thấy Trần Sở đứng phía sau, nàng khẽ gật đầu đáp, không sai biệt lắm đã 2 tháng, thật lâu không gặp. Sau khi Koroja trở về, An Phụ Khanh đã xin vào chiến trường dị thú, có lẽ nàng đã chuẩn bị lâu rồi. Trần Sở nhìn vào chiến kiếm sau lưng nàng, tò mò hỏi, An đồng học, chuẩn bị luyện chế siêu phàm vũ khí sao? Tu luyện giả tầng 4 có thể luyện chế siêu phàm vũ khí, và An Phụ Khanh mấy ngày trước đã vào núi, hôm nay mới trở về, có lẽ thu hoạch được rất nhiều, nên Trần Sở mới có suy đoán này. An Phụ Khanh khẽ gật đầu, đúng vậy. Trần Sở mỉm cười, thật là đúng dịp, ta cũng chuẩn bị đổi vật liệu. An đồng học, ngươi chuẩn bị đổi cái gì? Cô gái không có che giấu, mở miệng nói, ta chuẩn bị đổi đoạn không ngọc cùng đáng hồn tinh thạch, dùng để tăng cường chiến kiếm liệt không và tinh thần áp chế. Trần đồng học, ngươi thì sao? Ta chiến kích lấy nặng làm chủ nên chuẩn bị đổi trấn ngục khoáng thạch cùng kiên cố vân sơn thép mẹ. Về tầng 4 phía sau, việc có hay không một vũ khí siêu phàm ảnh hưởng rất lớn đến chiến lực. Ví dụ như Trần Sở đánh bại Trương Lâm trước đây, dù chiến lực của hắn ở tầng 4 hậu kỳ thực ra chỉ là tầng 5 sơ kỳ, nhưng nhờ vào siêu phàm chiến giáp và vũ khí gia tăng, hắn có thể phát huy chiến lực gần tầng 5 trung kỳ. Trong khi chiến đấu, Trần Sở còn không dám dùng chiến kích để đối kháng quá nhiều với Trương Lâm, bởi nếu cứng đối cứng, chân lực bao trùm trên chiến kích có thể dễ dàng phá vỡ. Nếu chỉ dùng chiến kích hợp kim bình thường thì chỉ một đao là có thể bị chém đứt. Dĩ nhiên, nếu lúc đó Trần Sở không muốn kiểm tra chiến lực tổng thể của Trương Lâm, hắn đã có thể toàn lực bạo phát một kích để đánh bại hắn, không cần quan tâm đến vũ khí. Lần này, Trần Sở đổi trấn ngục khoáng thạch, một loại khoáng vật cực kỳ nặng, mật độ gấp 10 lần, một khối to bằng đầu người có trọng lượng hơn 2 tấn. Điều quan trọng nhất là khoáng thạch này có khả năng truyền tải năng lượng cực mạnh, có thể được tôi luyện thành vũ khí siêu phàm, tạo ra vũ khí với đặc tính nặng nề. Vật liệu siêu phàm là những vật liệu có khả năng lưu trữ năng lượng kéo dài và có đặc tính vật chất đặc biệt. Ví dụ như An Phụ Khanh muốn đổi đoạn không ngọc, loại này có khả năng rạn nứt không gian, không phải thực sự xé rách không gian, mà là có thể phá vỡ năng lượng và vật chất theo một cách vô hình. Rất nhanh, đến lượt An Phụ Khanh, với quyền hạn chiết khấu 70%, nàng dùng hơn 130 điểm cống hiến để đổi hai loại vật liệu siêu phàm, sau đó rời đi. Tiếp theo là Trần Sở, ta muốn đổi một khối trấn ngục khoáng thạch, một khối vân sơn thép mẹ, một phần phong linh cương và một khối xí viêm tinh quáng. Trấn ngục khoáng thạch 100, vân sơn thép mẹ 90, phong linh cương 50, xí viêm tinh quáng 50, tổng cộng là 203 điểm cống hiến. Trần Sở khẽ gật đầu, phiền toái. Nhìn Trần Sở đổi nhiều siêu phàm vật liệu như vậy, những người xếp hàng phía sau không khỏi quay lại nhìn. Một nữ sinh kinh ngạc nói, cái học đệ này, ngươi lần đầu tiên luyện chế siêu phàm vũ khí mà lại đổi nhiều tài liệu như vậy, không sợ thất bại sao? Trước đó Trần Sở và An Phụ Khanh trò chuyện, bọn họ cũng nghe thấy nên biết rằng Trần Sở lần đầu tiên luyện chế siêu phàm vũ khí. Trong tình huống bình thường, những tân sinh lần đầu luyện chế siêu phàm vũ khí thường sẽ giới hạn việc sử dụng tài liệu ở mức 100 điểm cống hiến, vì một là để đảm bảo xác suất thành công, hai là để đảm bảo độ dung hợp của vật liệu. Siêu phàm vũ khí không phải là càng nhiều vật liệu dung hợp càng tốt, nếu chỉ tùy tiện kết hợp các loại vật liệu mà không có tính toán thì sẽ không phát huy được đặc điểm của từng loại vật liệu đó. Trần Sở mỉm cười nói, những vật liệu này ta chuẩn bị để luyện chế siêu phàm vũ khí và chiến giáp, một lần dung luyện cả hai loại cũng không có vấn đề gì. Nữ sinh kia ngạc nhiên, Thì ra là vậy. Sau khi đổi vật liệu, Trần Sở đi đến khu vực tu luyện và xin một phòng tu luyện kiên cố, sau đó đóng chặt cửa. Bát hoang chiến kích, chiến đao đã được cường hóa, chấn mục khoáng thạch to bằng đầu người và một khối lớn vân sơn thép mẹ đều được lấy ra. Chấn mục khoáng thạch có tính chất nặng nề, còn vân sơn thép mẹ thì vừa có tính năng chuyển năng lượng, lại cực kỳ kiên cố. Sau ấy dung hợp, nó sẽ giúp chiến kích trở nên cứng cáp hơn. Đến lúc đó, dù chất lực của Trần Sở có cạn kiệt, anh vẫn có thể dùng sức mạnh cơ thể để cầm chiến kích mà chiến đấu điên cuồng, không lo vũ khí bị hư hại hay chiến lực giảm sút. Trần Sở đặt các vật liệu lên một bên, chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Anh nắm lấy bát hoang chiến kích ở cuối đuôi, và trong đầu vang lên âm thanh, tiêu hao 50 điểm thuộc tính, cường hóa chiến kích. Khi âm thanh vang lên, 148 điểm tự do thuộc tính trên giao diện của Trần Sở lập tức giảm xuống còn 98. Một lực lượng màu ngà từ tay phải của anh lan tỏa ra, bao phủ chiến kích, chiến đao và khoáng thạch. Đầu tiên, chiến đao hòa tan trong quầng sáng trắng, giống như kim loại lỏng bao phủ bát hoang chiến kích. Sau đó, chấn mục khoáng thạch nặng nề cũng bắt đầu biến thành phấn mịn, không một tiếng động. Khi chấn mục khoáng thạch phấn và chiến đao chất lỏng bao phủ hoàn toàn chiến kích, khối vân sơn thép mẹ cũng từ từ hòa tan. Với bí pháp đúc binh dùng tinh thần, chi hỏa thiêu đốt khí huyết và huyết dịch làm dẫn, Trần Sở luyện chế siêu phàm vũ khí đã trở nên dễ dàng hơn. Khi chiến đao và các vật liệu siêu phàm hoàn toàn bao phủ bát hoang chiến kích, một loạt văn tự trong xuất hiện lên trước mắt Trần Sở, mời dung nhập một giọt ẩn chứa tinh khí, thần ý và huyết dịch để in dấu ký chủ lên siêu phàm vũ khí. Vẫn phải dùng máu sao? Trần Sở ngừng một chút, rồi lập tức dùng ngón tay sắc bén của tay trái đâm vào, để chân lực xuyên qua, tạo ra một vết thương nhỏ. Ngay lập tức, anh vận chuyển toàn bộ khí huyết của mình, chậm rãi ngưng tụ ra một giọt huyết dịch đỏ phát quang và nhỏ xuống. 3. Giọt máu rơi vào chiến kích, ngay lập tức hòa vào trong đó. Trần Sở cảm nhận được một cảm giác mơ hồ giữa mình và chiến kích. Vô thức, hắn hơi điều chỉnh ý một chút, và ngay khi đó, chữ bát hoang dần dần hiện lên trên tay cầm chiến kích. Vù vù, khi chữ khắc ấn hiện lên, chiến kích phát ra tiếng ong ong nhỏ, quang mang màu đỏ thẫm lấp lánh bên trong, kèm theo một luồng khí tức nặng nề lan tỏa từ trên chiến kích, đã thành công trong việc luyện chế. Cùng lúc đó, một dãy văn tự trong xuất hiện lên trước mắt Trần Sở. Kiên cố cộng 10, sắc bén cộng 10, nắm giữ nặng nề, cứng rắn, hai đặc tính đề cấp siêu phàm vũ khí, trọng lượng 2 tấn, nắm giữ tốt lành năng lượng truyền tính, công dụng thiện ích, trước phải lợi khí, trong hoàn cảnh tiêu hao 190 điểm công hiến tài nguyên, siêu phàm vũ khí bát hoang chiến kích đã không làm Trần Sở thất vọng. Ngoài ra, vẻ ngoài của nó cũng có một chút thay đổi nhỏ, vẫn là màu đen chủ đạo, nhưng hoa văn màu vàng trên bán kích giờ đây đã trở nên chặt chẽ hơn, giống như vảy rồng, lưỡi dao và hai bên lưỡi trở nên sắc bén hơn. Với ánh sáng trắng nhạt phát ra, tỏa ra khí sắc bén có thể cắt chém không khí. Hơn nữa, chiến kích còn phát ra quang mang vàng đen nhẹ, lộ ra vẻ hoa lệ và bá khí. Trần Sở đưa tay nắm lấy chiến kích, hơi dùng sức một chút liền nâng nó lên. Dù chiến kích nặng tới 2 tấn, với sức mạnh cơ bản của cánh tay Trần Sở, giờ đây đã đạt tới 26 tấn. Việc cầm nó giống như một người bình thường nắm một vũ khí nặng khoảng 10 kg. Dĩ nhiên, đây chỉ là ví dụ đơn giản. Mặc dù vậy, nếu Trần Sở muốn toàn lực sử dụng bát hoang chiến kích, hắn sẽ cần phải vận chuyển một phần chân lực để tăng sức mạnh. Lúc này, Trần Sở cảm nhận được chân lực của mình từ từ xuôi theo cán kích, truyền vào trong chiến kích, khiến hắn có một cảm giác vô cùng thuận lợi, không hề có cảm giác lạ lẫm mà trước đó đã từng trải qua khi chiến kích còn chưa hòa hợp. Một giọt máu tâm huyết mà Trần Sở đã đổ vào đã khiến chiến kích trở nên gắn bó với hắn, như thể cánh tay hắn đã kéo dài ra, trở thành một khối thống nhất với chiến kích. Vù vù, quang mang đỏ thẫm trên bát hoang chiến kích đại thịnh, phía trước kích mang phun ra, vươn ra hơn 1 mét, khí sắc bén tỏa ra, khiến sàn nhà cứng rắn cũng bị cắt nứt. Chỉ cần chân lực truyền vào, uy lực của kích mang đã tăng thêm 1 phần, không chỉ sắc bén hơn mà còn giảm bớt rất nhiều hao tổn chân lực. Đây là hiệu quả cơ bản của một siêu phàm vũ khí. Đúng lúc này, Trần Sở đột ngột vung mạnh chiến kích lên. Ngay lập tức, trong phòng tu luyện, một cơn cuồng phong mạnh mẽ trỗi dậy. Toàn bộ không khí trong phòng bị đẩy ra, bị chiến kích tỏa ra khí tức nặng nề quấy nhiễu, không khí phía trước chiến kích bị ép mạnh, tạo thành một cơn áp lực phòng mạnh mẽ. Oanh! Trần Sở tiện tay vung lên, cả phòng tu luyện lập tức vang lên những tiếng ầm ầm chấn động, không gian xuất hiện một vết nứt dài 4 mét, rộng hơn 10 cm, tối om như mặt đất. Đó là sự giận dữ của hắn, khiến chân không hình thành ngay lập tức. Đồng thời một lực lượng nặng nề lan tỏa ra, khiến không khí xung quanh tiếp tục dùng chuyển, không tiêu tan trong một thời gian dài. Cuồng phong kinh khí cũng lập tức tỏa ra, quét ngang toàn bộ phòng tu luyện, tạo ra tiếng ong ong như sấm rền, thanh thế mạnh mẽ đến mức ngay cả Trần Sở cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, hài lòng gật đầu. Đây mới là sức mạnh của siêu phàm vũ khí. Việc luyện chế thành công bát hoang chiến kích gần như đã giúp hắn phát huy hết mọi tiềm năng của bản thân. Sau một lúc quen thuộc với vũ khí này, Trần Sở thu nó lại, rồi tiếp tục lấy ra chiến giáp đã rửa sạch, sử dụng phong linh cương và xí viêm tinh quáng để kết hợp chúng lại. Lần này, Trần Sở định luyện chế cả siêu phàm vũ khí lẫn chiến giáp trong một lần. Đối với các tu luyện giả, một bộ chiến giáp siêu phàm mạnh mẽ gần như là một lá chắn thứ hai, không chỉ giúp tăng cường phòng ngự mà còn mang lại nhiều công dụng đặc biệt. Ví dụ như phong linh cương, khi được kết hợp vào chiến giáp, có thể giữ vững năng lượng truyền dưới tình huống 10 điểm kiên cố, đồng thời còn có khả năng làm sạch không khí xung quanh. Năng lực này cực kỳ thích hợp trong các khu vực có khí độc hoặc trường khí, thậm chí có thể giúp Trần Sở hít thở dưới nước trong thời gian ngắn. Còn xí viêm tinh quáng, như tên gọi của nó, mang đặc điểm nhiệt độ cực cao, khi hòa vào chiến giáp sẽ làm cho lớp phòng ngự của Trần Sở có thêm một lớp bảo vệ nhiệt nóng. Chức năng này chủ yếu dùng để phòng ngừa khí độc, mê huyễn và các loại năng lượng công kích đặc biệt, kết hợp với phong linh cương tạo thành hai lớp phòng thủ. Tuy nhiên, hai loại vật liệu này tổng cộng chỉ tốn 100 điểm cống hiến, và mặc dù có thể luyện chế thành công chiến giáp siêu phàm, nhưng cường độ của nó chỉ có thể nói là khá ổn, không quá vượt trội. Khi Trần Sở đang bế quan luyện chế siêu phàm vũ khí chiến giáp, một thân ảnh tỏa ra khí tức điên cuồng và nặng nề bước vào quảng trường căn cứ. Người này cao 2 mét vuông, trên người mặc bộ chiến giáp đỏ sậm đã tàn tạ, dường như cơ bắp gần như sẽ nổ tung ra, phải mang một thanh cột thép dài 4 mét, to như bắp đùi, cho người ta cảm giác như một bá vương. Người này chính là Lý Hạo, người đã vào Vân Vũ Sơn Mạch hơn nửa tháng trước. Lý Hạo bước đi với những bước chân nặng nề, tiến đến dưới màn hình lớn. Hắn nhanh chóng nhập mã số học sinh, đặt tay lên máy cảm ứng và rót chân lực vào. Ngay lập tức, trên màn hình lớn xuất hiện hàng loạt chữ đỏ: Lý Hạo, Nam Thiên Vũ Cao, cảnh giới tầng 4 sơ kỳ, đột phá vào ngày 16 tháng 2, xếp hạng 25 trên bảng thiên tài năm nhất. Trời ơi, lại là Nam Thiên Vũ Cao. Lần này sao lại có nhiều yêu nghiệt từ Nam Thiên Vũ Cao vậy? Chỉ trong thời gian ngắn đã có 3 người đột phá tầng 4 và vào bảng thiên tài. Không chỉ là bảng thiên tài, hai người trước đó đã vào chiến tích bảng, đứng trong top 1000. Tại căn cứ Nam Thiên Vũ Cao, rất nhiều lão sinh đã học 2-3 năm cũng ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn. Họ nhìn thấy một yêu nghiệt như vậy đột phá tầng 4 chỉ trong nửa năm, bỗng cảm thấy có chút mệt mỏi. Một lão sinh tầng 3 sơ kỳ than vãn: cuộc sống thế này bao giờ mới hết đây? Mỗi ngày nhìn người khác khoe khoang, người bên cạnh gật đầu phụ họa. Đúng vậy, chúng ta đều là thiên tài, nhưng tu luyện 1-2 năm rồi vẫn chỉ ở tầng 2, tầng 3, sao bọn họ lại có thể đột phá nhanh như vậy? Đúng là không thể hiểu nổi. Nếu các ngươi dám vào sơn mạch săn giết biến dị thú, mỗi ngày đều phải đối mặt với chiến đấu cực hạn, nghiền ép bản thân, tiềm năng sẽ được kích phát, không chừng đã đột phá tầng 4 từ lâu rồi. Hụt, thôi vẫn là không dám. Đi vào sơn mạch quá nguy hiểm, tôi nghĩ như bây giờ cũng được, mỗi ngày cứ vững bước tu luyện là tốt rồi. Đúng vậy, bọn họ mỗi ngày đều trải qua sinh tử chiến đấu, tinh thần căng thẳng, điều này giúp cho tiềm thức luôn khao khát mạnh lên. Dưới áp lực này, dù là tốc độ tu luyện chân lực phát triển hay là hấp thu tài nguyên, hiệu quả đều gấp mấy lần chúng ta. Nhưng cũng có hại, tỷ lệ thương vong của những người này cũng rất cao. Nghe nói cách đây 2 ngày, lớp 5, Thường Phong, đã chết rồi. Cái gì? Thường Phong chết rồi? Tu vi của hắn không phải đã đột phá tầng 4 trung kỳ sao? Đúng vậy, nghe nói là chết vì bị một con cấp 5 biến dị thú ăn thịt, thi thể cũng không tìm được. Đã có thông báo, một vị lão sư đã xuất phát để tìm kiếm con biến dị thú cấp 5 đó, hy vọng sẽ tìm thấy di vật của Thường Phong trong bụng nó. Thật là tội nghiệp, nhưng mà tốt, chúng ta đã chọn con đường bảo thủ rồi. Mấy lão sinh đứng trên bậc thang trò chuyện, lập tức thở dài một hơi, vui mừng vì quyết định đúng đắn lúc trước. Cuối cùng thì tiến bộ nhanh như vậy, nhưng cần có mạng sống mới có thể duy trì được. Trong năm qua, bọn họ đã chứng kiến rất nhiều người quen biết biến mất, rõ ràng mới chỉ 25 người. Lý Hạo ngẩng đầu lên, nhìn vào bảng xếp hạng trên màn hình, với vẻ khó chịu. Hắn còn nghĩ rằng, lần này trong chuyến lịch lãm này, hơn nửa số người sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc, nhưng cuối cùng lại chỉ là như vậy. Lúc này, một dòng chữ lớn màu đỏ dần dần xuất hiện trên màn hình, hình ảnh xoay vòng, hiển thị các tên trong bảng xếp hạng thiên tài theo năm cấp. Khi ánh mắt Lý Hạo di chuyển theo các tên, hắn nhìn thấy thứ hạng 16 là An Phụ Khanh, còn Trần Sở đứng ở vị trí thứ 6. Lý Hạo ngay lập tức sững sờ, không ngờ Trần Sở đã tới chiến trường dị thú, hơn nữa còn đột phá tầng 4 trước cả hắn. Lúc này, trên mặt Lý Hạo dần dần xuất hiện vẻ cuồng nhiệt và chiến ý. Tên này đến cũng tốt, lại còn đột phá tầng 4, vừa hay có thể thực hiện trận chiến đã hứa trước kia. Thời gian qua, Lý Hạo đã thu hoạch rất lớn tại chiến trường dị thú. Trong 2 tháng qua, hắn đã săn giết điên cuồng các biến dị thú, thu được lượng điểm cống hiến khổng lồ. đổi được tài nguyên đồng bộ có giá trị khoảng 700 điểm cống hiến. Hiện tại, hắn không chỉ đột phá tầng 4 mà còn thành công ngưng tụ Ngưu Ma chiến thể, với chiến lược mạnh mẽ vượt xa cảnh giới hiện tại. Lúc này trong mắt hắn, những cái tên như An Phụ Khanh hay Trần Kiếm Niếp đều không đáng để chú ý. Hắn nghĩ, chẳng phải 10 ngày nửa tháng nữa ta sẽ đột phá cảnh giới sao? Lực chiến của ta so với tầng 4 và Ngưu Ma chiến thể thì còn ai sánh kịp. Trong phòng tu luyện sau khi thành công luyện chế xong Viêm Tinh chiến giáp, Trần Sở mới mở cửa bước ra. Vũ khí và chiến giáp của hắn đã được thăng cấp. Tiếp theo là tiếp tục săn giết các biến dị thú cấp 5 để tích lũy điểm cống hiến và đổi lấy huyết tinh loài rồng cao cấp, giúp đột phá tầng 5. Lần này, khi cường hóa trang bị siêu phàm, Trần Sở không chỉ tiêu hao 200 điểm cống hiến, mà còn dùng 105 điểm thuộc tính. Trong đó, chiến giáp trước đó đã bị hư hao, chỉ còn lại 5 điểm cường độ. Vì thế Trần Sở đã sử dụng 5 điểm thuộc tính để cường hóa nó đến cực hạn. Nói cách khác, trang bị siêu phàm này đã tiêu tốn của Trần Sở hơn 300 điểm cống hiến, một con số rất lớn. Tuy nhiên, có trang bị này, chiến lực của hắn không chỉ được tăng cường, mà khả năng phòng ngự cũng mạnh mẽ hơn. Dù có gặp phải biến dị thú cấp 6, hắn vẫn có thể toàn thân rút lui. Ngay lúc Trần Sở đang suy nghĩ, chuẩn bị chỉnh đốn lại trước khi lên đường vào núi ngày mai, một bóng dáng uy mãnh xuất hiện không xa. Nhìn thấy khí tức điên cuồng như ma quái của Lý Hạo, Trần Sở ngạc nhiên, rồi cười nói, đã lâu không gặp, Lý Hạo, xem ra người đã đột phá tầng 4. Đối với Lý Hạo, người mặc chiến giáp tàn tạ và mang vũ khí hạng nặng, còn Trần Sở thì mặc bộ quần áo thoải mái, toát lên vẻ đơn giản và thư thái, đồng thời do khí tức đã thu liễm. Lúc này, nhìn Trần Sở có khí chất ôn nhuận như ngọc, Lý Hạo trầm giọng nói, không tệ, ta vừa đột phá tầng 4, nhưng không ngờ ngươi lại vượt trước ta một bước, đột phá tầng 4 ngay trong trường học. Đối với vấn đề này, Trần Sở chỉ cười đáp, cũng bình thường thôi, ta cảm giác luyện tu vi là tự nhiên đột phá, không khó khăn như tưởng tượng. Lý Hạo im lặng một lúc, rồi trầm giọng nói, Trần Sở, có ai nói với ngươi rằng, cái cách của ngươi có chút thiếu đánh không? Nhìn Trần Sở mỉm cười, nói tu luyện đơn giản nhẹ nhàng, lại tuấn giật, Lý Hạo đột nhiên cảm thấy muốn đánh hắn một trận, cảm giác này, Hạ Hữu Huy trước đây cũng có, hắn hiểu rất rõ, thật sao? Trần Sở có chút ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại bị cho là thiếu đánh, nhưng chuyện này không quan trọng. Trần Sở hơi mong đợi nói, vậy sao, Lý Hạo, hiện giờ chúng ta đều đã đột phá tầng 4 rồi, có muốn xuống núi tìm một chỗ để luận bàn không, hoàn thành trận chiến mà chúng ta chưa kịp đánh. Trước đây khi Lý Hạo đi giúp Kelia, hai người đã ước định sẽ quyết chiến sau khi kết thúc nhiệm vụ. Tuy nhiên, trận chiến này bị hoãn lại vì Lý Hạo không tự tin vào chiến thắng Trần Sở ngay lúc đó. Bây giờ vì cả hai đều đã đột phá tầng 4, Lý Hạo có thể ngưng kết Ngưu Ma chiến thể. Lúc này, Trần Sở cảm nhận được một cỗ khí tức đè nén đáng sợ từ Lý Hạo, mạnh mẽ như ma quái. Hiển nhiên Lý Hạo đã thành công ngưng tụ chiến thể, và ngay lúc này hắn đã luyện thành Bát Hoang chiến kích. Hắn đang muốn thử nghiệm một lần siêu phàm trọng võ uy lực. Đang lúc Trần Sở nghĩ rằng Lý Hạo sẽ đồng ý, Lý Hạo lại ho một tiếng và nói, trận chiến này không vội. Lý Hạo nhìn xung quanh một lúc, thấy không có ai, rồi đổi chủ đề, ta tìm ngươi lần này là muốn cùng ngươi liên thủ làm một chuyến. Làm chuyến gì? Ngươi lại phát hiện có biến dị thú vương cấp, Trần Sở nhíu mày hỏi. Lý Hạo trầm giọng đáp, đúng vậy, lần này khi ta tôi luyện ở Vân Vũ Sơn Mạch, phát hiện một nhóm biến dị thú, trong đó có một con cấp 5 sơ kỳ, trên người có huyết mạch vương cấp đặc biệt. Ngươi nói là có một con biến dị thú cấp 5 với huyết mạch vương cấp, vậy chiến lực của ngươi bây giờ đã đạt đến cấp 5 hậu kỳ sao? Trần Sở nhíu mày, có chút kinh ngạc, phải biết rằng một số biến dị thú có huyết mạch vương cấp, chiến lược của chúng vượt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.